Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, khó chơi. Các ngươi cảm nhận được sao? Người kia thanh âm mới vừa vặn hạ xuống, lại một người thanh âm yếu yếu vang lên. Cái gì? Tổng cộng 3 người? Lúc này bên cạnh hai người nhất thời nghi mê hoặc quay đầu nhìn lại. Con yêu thú này trên thân tỏa ra tức giận tức a. Rõ ràng vượt qua đồng dạng cửu cấp yêu thú rất nhiều a. Này yếu yếu thanh âm tiếp tục vang lên. Ân, người như thế nói chuyện, tựa hồ cũng thật là a. Bên cạnh một người mắt nhìn, nhất thời rất tán thành gật gù. Chúng ta không tránh một tránh. Này yếu yếu thanh âm tiếp tục vang lên. Tại sao? Chẳng lẽ hướng về chúng ta xông lại? Nghi mê hoặc âm thanh vang lên. Một người quay đầu không rõ hỏi. Nạc, này yếu yếu tiếng vang lên. Đồng thời ngẩng đầu hướng về vị trí trước kia chỉ quá khứ. Chỉ thấy trước kia lao ra rừng rậm cự đại yêu thú bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Lấy một cái chênh chếch độ cong đi vòng qua. Xem ra tựa hồ còn dự định tiếp tục tiến vào trong rừng cây. Mà ba người bọn họ vừa vặn ở đầu kia tương tự con voi yêu thú phải qua trên đường. Mắt thấy mặt đất ầm ầm ầm rung động. Đầu kia mãnh liệt tinh hồng hai mắt cũng nhìn về phía bọn họ. Bọn họ từng cái cũng lại không bình tĩnh lại được. Vội vội vàng vàng hướng về xa xa chạy đi. Trong miệng càng là hô to gọi nhỏ kinh hô lên. Chỉ là xem dáng dấp. Từng cái xác thực khá là chật vật. Mãnh liệt yêu thú trên lưng. Tiêu Nhiên cũng là khá là bất ngờ xem ba người liếc một chút. Không nghĩ tới gia đình này băng tùy tiện chạy một phương hướng. Đều đang có thể gặp được những người khác. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên có thể không có công phu theo những người này mò mẫm nhạt. Trường thương trong tay bỗng nhiên hóa thành đầy trời tàn ảnh. Thừa dịp lấy cái này khe hở. Không ngừng công kích giả yêu thú cái kia vết thương vị trí. Như thế dưới đường đi đến. Trước kia rất nhỏ vết thương. Đã sớm mở rộng đến to bằng nắm tay. Thậm chí lúc trước Tiêu Nhiên trường kiếm đâm vào. Đều có thể ung dung đi vào cả thanh mũi thương. Nhưng vẫn cũ không có tạo thành thương thế quá nặng. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên vẫn cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Mãnh liệt yêu thú cuốn đi. Cùng ba người kia hầu như có thể nói là gặp thoáng qua. Thậm chí mãnh liệt kình phong. Đều bị ba người mi mắt có chút không mở ra được. Từng cái có thể nói đều là một mặt vẻ hoảng sợ. Đặc biệt là mới vừa dưới gần trong gang tấc loại kia tử vong cảm giác nguy cơ. Càng làm cho ba người trái tim rầm rầm nhảy không ngừng. Đây cũng là trong truyền thuyết 10 cấp yêu thú chứ. Đây tuyệt đối là 10 cấp yêu thú. Trước một tiếng còn có chút nghi ngờ không thôi. Sau một tiếng cũng đã có vẻ cực kỳ khẳng định. Bên cạnh hai người nghe thấy lời ấy. Lập tức rất tán thành gật gù. Vừa nãy này cỗ uy áp. Thực đem ba người bọn hắn tu vi bất quá cửu giai bên trong hậu kỳ lưu giữ đang cấp dọa cho phát sợ. Nếu là vừa nãy đầu kia mãnh liệt yêu thú vị trí lại hơi hơi trách đi một chút. Ba người bọn họ e sợ ngày hôm nay cũng nguy hiểm. Thanh niên mặc áo đen kia là ai a? Nhìn qua tuổi tác cũng không lớn a. Sao vậy cưỡi đầu 10 cấp yêu thú khắp nơi xông loạn. Nếu là đâm chết cá nhân liền không tốt. Trong ba người tuổi tác có vẻ nhỏ nhất một cái. Ánh mắt viễn vọng từ từ biến mất ở trước đó bên trong mãnh liệt yêu thú thân ảnh. Trong miệng nhưng còn nói thầm liên tục. Hiển nhiên vẫn không có từ vừa nãy kinh hãi bên trong khôi phục như cũ. Đánh giá lại là cái nào đại thế lực hạch tâm dòng chính đi. Cũng chỉ có bọn họ mới có loại này đại thủ bút đến bảo hộ môn hạ những đệ tử kia. Bất quá ta cảm giác này ngồi ở yêu thú bối trên người. Tu vi khẳng định cũng không thấp. Bằng không làm sao có thể với điều động như thế một con khủng bố lưu giữ ở. Mấy người nói nhỏ đi. Xa, bất quá từ bọn họ trong lời nói khoa viện nghe ra. Rõ ràng là đem Tiêu Nhiên ngồi xuống đầu kia mãnh liệt yêu thú cho xem là Tiêu Nhiên bản thân. Tọa kỵ, cũng chỉ có như vậy. Có thể giải thích thông tại sao Tiêu Nhiên có thể hoàn hảo cưỡi ở phía trên. Còn vừa nãy yêu thú xông loạn chạy loạn hiện tượng. Bản năng bị bọn họ đổ lỗi ở 10 cấp yêu thú cũng là như thế tùy hứng mức. Lúc này Tiêu Nhiên đã sớm chạy xa. Không phải vậy, nếu là nghe được mấy người này nói, tất nhiên sẽ dở khóc dở cười. Lại nói một bên khác, ở Tiêu Nhiên không ngừng công kích đến, đầu kia mãnh liệt yêu thú trên lưng cái kia chỗ hổng cuối cùng là càng lúc càng lớn. Mà liền ở Tiêu Nhiên dự định nhất cổ tác khí đem giết chết thời điểm, con này mãnh liệt yêu thú dĩ nhiên lần thứ hai đi tới ven rừng rậm. Đồng thời lần thứ hai ầm ầm ầm xông lên. Lần này, hoành ở trước mặt những cây đó mọc rõ ràng càng thêm tráng kiện. Cũng càng thêm chi phồn diệp mẫu. Nếu là lại vọt vào chơi một chuyến, Tiêu Nhiên dám khẳng định, trên người mình nhất định phải dơ giấy bẩn thỉu không ra hình thù gì. Bởi vậy Tiêu Nhiên trong tay công kích tốc độ lần thứ hai tăng nhanh mấy phần. Ở mãnh liệt yêu thú nhảy vào rừng cây trong nháy mắt, lần thứ hai nhất thương hướng về trước kia vết thương vị trí mạnh mẽ đâm vào. Xì xì, ngao ô, liên tục hai âm thanh liên tiếp vang lên. Trước một đạo là Tiêu Nhiên trong tay long văn thương đâm vào dưới trướng mãnh liệt yêu thú trong cơ thể thanh âm, mà âm thanh thứ hai nhưng là con kia mãnh liệt yêu thú bị đau sau, không nhịn được gào thét lên tiếng. Nhưng này cũng chưa xong, đang dưới trướng yêu thú gào thét đồng thời, Tiêu Nhiên trong ánh mắt băng lãnh một mảnh, tay phải bỗng nhiên buông ra vẫn nắm chặt trường thương, chợt lần thứ hai quơ múa, bỗng nhiên nhất quyền hướng về cái chuôi thương đập lên. Phốc, thanh thúy thanh âm lần thứ hai vang lên, trước kia hầu như không có cách nào đâm vào mãnh liệt yêu thú trong cơ thể trường thương. Ở Tiêu Nhiên cái này mạnh mẽ một lần đánh ra dưới, rốt cục triệt để tiến vào hắn thể nội, chỉ còn dư lại cuối cùng một chút cái chuôi thương còn lộ ở bên ngoài. Ầm ầm ầm, đang kịch liệt đau đớn bên trong, mãnh liệt như rốt cục không hề hết sức chọn phương hướng chạy trốn. Nhưng ngay cả như vậy, cũng là mạnh mẽ va vào trước mặt một cây một người ôm hết cự đại trên cây cối. Thường thường răng nanh trong nháy mắt xuyên qua thân cây, nhẹ nhàng đong đưa một hồi, cả viên đại thụ liền hoàn toàn bị đẩy ngã, mà mãnh liệt yêu thú làm theo thân thể không ngừng nghỉ, tiếp tục gào thét hướng về dưới một cây cự đại cây cối xông lên. Hừ, tiếng hừ lạnh, bỗng nhiên từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Trong nháy mắt này, Tiêu Nhiên tay phải bỗng nhiên một lần nữa nắm chặt long văn trường thương. Trong cơ thể tinh thần quyết càng là điên cuồng chuyển động đứng lên. Một đạo đạo nhạt chân nguyên màu trắng bị không ngừng hút ra Tiêu Nhiên thân thể, tràn vào đến dưới thân mãnh liệt tay trong cơ thể, điên cuồng trùng kích, phá hư thân thể hắn. Nhưng Tiêu Nhiên chân nguyên cố nhiên mãnh liệt, nhưng dưới thân yêu thú thân thể thật sự là quá cường hãn. Cho dù là Tiêu Nhiên đem trong cơ thể tám thành chân nguyên cũng truyền vào hắn thân thể nỗ lực phá hư, cũng chỉ có thể làm được một tiểu bộ vị thôi. Đến cuối cùng Tiêu Nhiên cũng không tại làm loại này vô dụng công, ngược lại bắt đầu điều động lên bên trong đan điền tâm diễm, bắt đầu điên cuồng tràn vào mãnh liệt yêu thú trong cơ thể. Nếu tại thân thể bên ngoài không có cách nào công kích giết chết ngươi, này chỉ có từ nội bộ tiến công. Điểm ấy trước Tiêu Nhiên nhất thương liền đem vòi voi đánh ra máu tươi liền có thể phán đoán ra tới, mà Tiêu Nhiên phán đoán không thể nghi ngờ cũng là không bình thường chính xác. Hầu như trong lòng diễm tràn vào mãnh liệt trong cơ thể trong nháy mắt, điên cuồng tiếng gào thét liền từ mãnh liệt trong miệng không ngừng truyền ra. Thanh âm kia bên trong bao hàm cái này kinh nộ, hoảng sợ, đã đau đớn chờ một chút. Tiêu Nhiên nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn điên cuồng hướng về mãnh liệt trong cơ thể truyền vào vô hình tâm diễm. Thế phải đem cho thiêu chết dáng dấp. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 661, chờ một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.